Đi thôi, chúng ta trước giết vào, sau đó lại để cho Bạch Thúc dẫn đầu hung thần kỳ binh ngăn trở yêu thú cho chúng ta. Hắn chưa kịp bộc phát, cánh tay khoác lên bả vai hắn đã ly khai. Sau đó hắn nhìn thấy Trình Cung lướt qua mình, bay về phía một chỗ được trọng binh yêu thú canh gác. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 536, chữa trị đại trận Vũ Châu. Lý Gia Dịch sổ suy diễn, bát quái diễn biến 8 loại thần thông, ngũ hành độn thuật có 102 trên cửu châu đại địa, là gia tộc duy nhất không tuyệt tự từ thời đại thượng cổ truyền thừa xuống. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Gia một mực khống chế Vũ Châu, là một trong những gia tộc xưa nhất, nếu không Trình Cung cũng không thể nào rõ ràng như vậy. Lý Dật Phong càng là kỳ tài ngút trời, phương diện dùng lực lượng ít nhất, lại có thể phát huy ra lực lượng cường đại nhất, thần kỳ nhất. Hắn đã tu luyện vô cùng lợi hại. Hắn đối với ngũ hành độn thuật của mình rất có lòng tin, coi như là Đế Anh cũng khó có khả năng dễ dàng phát giác được sự hiện hữu của hắn, chớ đừng nói chi là trực tiếp phát hiện vị trí của hắn. Cho nên thời điểm Lý Dật Phong bị Trình Cung khoác tay lên vai, Lý Dật Phong mới có một cảm giác vô cùng khiếp sợ, rung động. Sao ngươi có thể phát hiện được vị trí của ta? Hình như ngươi hiểu rất rõ sự tình của Lý gia chúng ta. Lý Dật Phong xuất hiện lần nữa, thân hình khẽ động đã đuổi theo Trình Cung. Coi như cũng được a, trên cơ bản tựa như nông dân hiểu rõ phân người vậy. Ngươi mới là... Lý Dật Phong nghe xong thiếu chút nữa thốt ra, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Nhưng Lý Dật Phong cũng suy nghĩ một vấn đề, nếu như theo chân bọn họ một thời gian dài, thời điểm gặp lại loại lời này, mình có thể nhịn được hay không? Thái độ của Trình Cung này rõ ràng không muốn trả lời hắn. Lần đầu tiên Lý Dật Phong cảm giác được có một người khó đối phó như vậy, như là gai nhím, căn bản không có biện pháp ra tay. Mà lúc này hai người cũng đã vọt tới địa phương mà những yêu thú kia canh gác. Chỗ này là một trận pháp mà Hồ Phỉ Phỉ lừa Đoan Mục Nhất Phong chiếm được. Song Long Thành có một chút trận pháp là thiên địa kết hợp, không có biện pháp phá hư đơn giản. Nhưng Song Long Thành cũng không phải hoàn toàn dựa vào trận thế. Nếu không vô số yêu thú điên cuồng công kích, không ngừng tiêu hao, trận pháp gì cũng đỡ không nổi. Trận thế là một mặt, bên ngoài trận thế cũng có không ít địa phương có thể chiến đấu cùng yêu thú. Chẳng qua là có thể mượn nhờ trận thế chi uy, ngăn trở rất nhiều công kích của yêu thú, mà công kích của bọn hắn thì yêu thú phải thừa nhận toàn bộ. Những địa phương này có một ít khí giới đặc thù, uy lực kinh người, lực sát thương đối với yêu thú so với pháp thuật bình thường cũng mạnh mẽ hơn. Đương nhiên, hôm nay đã sớm bị Hồ Phỉ Phỉ cùng vô số yêu thú hủy diệt, mà tổng cộng Hồ Phỉ Phỉ phá hủy 3 trận pháp như vậy, làm cho Song Long Thành không có biện pháp kết nối hai sơn mạch, phát huy ưu thế mạnh nhất, đồng thời cũng lộ ra rất nhiều địa phương, để cho yêu thú có thể giết vào từ những địa phương kia. Sau khi Mị Hồ Vương dẫn đầu thủ hạ của mình cùng yêu thú hủy diệt những địa phương này, cũng phái yêu thú cường đại ngăn cản, giờ phút này Trình Cung tới địa phương kia, là chỗ của một tam đầu giao lớn chừng 100 mét, dẫn đầu hơn 10 tên yêu tướng, rất nhiều yêu tu. Yêu thú chấn thủ, nhìn thấy Trình Cung cùng Lý Dật Phong xông lại, nó phát ra một tiếng gào rú, thần thông, pháp thuật bắn ra, còn có mấy cái không muốn sống xông lại tự bạo. Hiển nhiên bọn hắn cũng biết hai người trước mắt này không giống bình thường. Bản thân của con tam đầu giao này đã có thể so với vạn tượng nhất long được 40 long trở lên, bằng vào thân thể cường đại cùng sinh mệnh lực của nó. Pháp lực so với vạn tượng nhất long có 40 long lực bình thường cũng mạnh mẽ hơn gấp 3. Nó có thể đánh một hồi cùng nhân anh kỳ tầng thứ 7 bình thường. Dưới tình huống nhân anh kỳ không được nhúng tay vào trong chiến đấu thế tục, nó đạt được nửa bước yêu vương, nguyên vốn đã là tồn tại đáng sợ nhất. Đây là ác mộng của nhân loại. Cho dù dưới tình huống có Song Long Thành, mỗi lần có loại tồn tại nửa bước yêu vương này, dẫn đầu nhiều yêu tướng đánh tới, sẽ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Huống chi hôm nay nó dẫn đầu thủ hạ giữ vững một vị trí, lấy nhiều đánh ít, coi như là nhân anh kỳ tầng thứ 8, tầng thứ 9 bình thường, muốn diệt hết bọn chúng cũng phải mất một phen công phu. Đáng tiếc chúng gặp phải là Trình Cung, còn có Địa Long Vương Lý Dật Phong, thời điểm tam đầu giao này bộc phát ra công kích mạnh nhất, còn những yêu thú khác tự bạo, công kích từ xa còn chưa tới bên người, Trình Cung đã chém ra một đao. ánh đao hiện lên, tam đầu giao trực tiếp bị chém giết. Trình cung giơ tay chém xuống, vô số đao phong bay ra, lôi hỏa phong bạo. Giờ phút này trong bụng Lý Dật Phong rất tức giận, ra tay cũng không lưu tình một chút nào. Trong hào quang lôi điện tràn đầy hỏa diễm, trực tiếp bao trùm phạm vi hơn 100 mét phía dưới. Trừ nửa bước yêu vương có thể miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, những thứ khác đều bị đánh chết. Hai người quét ngang một hồi, mấy trăm mét chung quanh, toàn bộ nửa bước yêu vương, yêu tướng, yêu tu, yêu thú bị tàn sát sạch, không có yêu thú khác dám xông lại. Hai người đã trực tiếp tiến vào trong đó. Bên cạnh nơi này có một thông đạo cực lớn, mà ở sau lưng Trình Cung cùng Lý Dật Phong, đám người Bạch Khải Nguyên, Trình Trảm, Trình Lập dẫn theo hung thần kỳ binh, thành viên huyết chiến cũng giết tới đây. Sau khi Trình Cung cùng Lý Dật Phong thanh lý ra một không gian, bọn hắn nhanh chóng khuếch trương ra phía ngoài, đồng thời bắt đầu kết thành đại trận, một mực bảo vệ thông đạo mà Trình Cung cùng Lý Dật Phong tiến vào vừa rồi. Nơi đây là một trong những đầu mối yếu địa của Song Long Thành, đồng thời cũng là địa phương khống chế điều tiết trận pháp Song Long Thành. Bởi vậy chỉ cần chữa trị nơi này, đại trận của Song Long Thành sẽ khôi phục. Thông đạo này rất dài, nhưng tốc độ hai người cũng không chậm. Dùng tình huống hiện tại của bọn hắn, căn bản không sợ đánh lén cùng mai phục gì. Nhưng khi bọn hắn vừa mới xâm nhập hơn 100 mét, liền ngửi thấy một mùi thơm ngát. Không tốt, thân thể Lý Dật Phong siết chặt, đã muốn thông chi Trình Cung đang chạy nhanh phía trước dừng lại. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn nhìn về phía Trình Cung, liền thấy Trình Cung đang nhét một hạt giải độc đan vào trong miệng. Mặc dù cách xa nhau vài mét, nhưng Lý Dật Phong có thể nhìn ra, đó là giải độc đan thiên cấp hạ phẩm. Hơn nữa tầng ngoài của thân thể Trình Cung, không khí chung quanh hoàn toàn bị rút sạch, hơn nữa pháp lực cường đại vận chuyển. Vừa rồi mùi thơm kia không phải là mùi thơm bình thường, là mùi thơm của một loại yêu thú xà tiên trùng thần bí, chỉ có trong yêu thú xâm lâm. Bề ngoài loại xà tiên trùng này rất nhỏ bé, không có lực công kích quá mạnh mẽ, nhưng mà chúng có thể phun ra một loại chất lỏng, tên là hương tiên. Loại hương tiên này vô cùng đặc biệt, thông qua không khí lan tràn, cho dù nín thở không hô hấp, nó cũng có thể thông qua lỗ chân lông chui vào. Hơn nữa hương tiên có tính ăn mòn đặc thù, có thể nói xà tiên trùng là yêu thú không có lực công kích trong yêu tộc, nhưng lại là đại sư phá trận chính thức. Bởi vì lực phá hoại của hương tiên đối với trận pháp rất lớn, những vật này trước kia Lý Dật Phong cũng không biết. Sau khi tới Nam Chiêm Bộ Châu, thành lập Địa Long Thành mới vô tình biết rõ, nhưng hắn không nghĩ tới sự tình rất ít người biết này Trình Cung cũng biết. Độc tính của hương tiên này rất đặc biệt. Cho dù trải qua sinh tử kiếp, ngưng tụ nhân anh, hoặc là địa anh trải qua địa hỏa ma kiếp, nếu như sau khi chúng độc chỉ bằng vào lực lượng bản thân là không có biện pháp hóa giải. Nhân anh, địa anh thật vất vả ngưng tụ cũng bị phân giải, không cách nào ngưng tụ pháp lực. Trừ khi bên người có thiên anh, dùng pháp lực trải qua thiên cương lôi kiếp hỗ trợ mới có thể loại trừ, hay là tìm được người sử dụng lực lượng lôi điện mới có biện pháp. Cái này còn phải nhìn chúng độc nhiều hay ít. Lý Dật Phong cũng móc ra một viên giải độc đan địa cấp siêu phẩm ném vào trong miệng, đồng thời cũng rút sạch không khí chung quanh thân thể của mình, mượn lực lượng của bọn hắn, hoàn toàn có thể sống sót ở trong loại trạng thái này. Pháp lực tầng ngoài là lôi quang chớp động, những chất lỏng màu xanh biếc thỉnh thoảng vẩy tới kia, gặp được những lôi quang này, lập tức phát ra phản ứng kịch liệt. Sau đó hóa thành một đoàn khói xanh tiêu tán. Đây là một không gian có bán kính chừng 3.000 mét. Khắp nơi bên trong đều là trận pháp, cấm chế xen kẽ, giao thoa lẫn nhau, tựu như những bánh răng của một động cơ phức tạp. Ở chính giữa nhất thì có một tinh trụ, đó là dùng một loại tinh thể đặc thù chế tác thành, khống chế được rất nhiều trận pháp cùng cấm chế nơi đây, đồng thời kết nối cùng những trận pháp, cấm chế khác trong Song Long Thành. Chẳng qua là những trận pháp phức tạp, đan xen vào nhau kia, giờ phút này đều bị hương tiên màu xanh lá phá hư. Nhất là ở phía ngoài, có một chút trận pháp đã tan vỡ, đa số trận pháp đình chỉ vận chuyển. Bên trên rất nhiều trận pháp, cấm chế có hương tiên, đã xong, so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Tiến vào trong này, chứng kiến loại tình huống kia, trong nội tâm Lý Dật Phong đã thầm than một tiếng, loại trận pháp khổng lồ này, cấm chế đại trận, tầng ngoài nhất định sẽ có người gác không nói, những trận pháp bên trong khẳng định cũng có một chút bảo hộ. Loại bảo hộ này đủ để cho tồn tại như Lý Dật Phong, hoặc là rất nhiều nửa bước yêu vương liên thủ, trong thời gian ngắn cũng khó đánh bại. Yêu tộc không lúc nào không muốn đánh phá trận pháp bên trong Song Long Thành, nhưng chưa từng thực hiện qua được. Đây cũng là nguyên nhân lúc ấy Đoan Mục Nhất Phong chủ quan, lại không nghĩ rằng lần này yêu tộc chuẩn bị sung túc. Biết rõ mặc dù xà tiên trùng kia không phải yêu thú mạnh mẽ, nhưng quần cư cùng một chỗ, còn vô cùng thưa thớt. Muốn kiếm đủ nhiều hương tiên như vậy, độ khó không phải bình thường. Hơn nữa địa phương bị phá hư không chỉ là nơi đây, đây càng nói rõ lần này yêu tộc có bao nhiêu quyết tâm. Lôi lực là khắc tinh của hương tiên này, vừa vặn chúng ta có thể liên thủ thanh trừ hương tiên này trước, sau đó lại chữa trị. Thời điểm Lý Dật Phong cảm thán không có cách cứu, trong đầu đột nhiên vang lên thanh âm của Trình Cung. Cái này hắn cũng biết, mình cũng là một lần ngoài ý muốn mới biết được. Sao cái gì hắn cũng biết? Nghe được Trình Cung biết lôi lực là khắc tinh của hương tiên, Lý Dật Phong càng giật mình. Đột nhiên, trong nội tâm Lý Dật Phong hiện lên một ý niệm. Muốn ta giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi phải trả lời ta mấy vấn đề. Bất luận là Trình Cung đánh vỡ luật thép cực hạn mà Lý Dật Phong một mực nghiên cứu cẩn thận nhiều năm cũng không dám đụng, hay là Trình Cung hiểu rõ Lý gia, hoặc là các biểu hiện khác của Trình Cung, đều làm Lý Dật Phong tràn đầy nghi hoặc. Hơn nữa càng ngày càng muốn hiểu rõ, thậm chí đã vượt qua ý tưởng muốn khống chế Song Long Thành cùng Nam Chiêm Bộ Châu. Cho tới bây giờ đều là bản đại thiếu áp chế người khác muốn áp chế bản đại thiếu, bình thường đều không có kết quả tốt. Nếu ta đồng ý, ngược lại ngươi sẽ thảm hại hơn. Nói như thế nào ta xem ngươi cũng rất thuận mắt, nể mặt đây là sai lầm lần đầu của ngươi, ta sẽ tha thứ cho ngươi một lần. Nếu như là người một nhà, thế nào cũng không sao cả, nhưng nếu như không phải mà nói ra những lời kia, hậu quả kia sẽ không phải tốt. Nhớ kỹ a, cho tới bây giờ ta không nuông chiều hài tử, đặc biệt là hài tử nghịch ngợm giống như ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 537, thiên địa nhất thể mà, ngươi mới là hài tử nghịch ngợm. Lý Dật Phong là nhị thiếu gia của Vũ Châu Lý gia, đừng đừng là Địa Long Vương. Nghe xong lời này của Trình Cung cũng rất khó chịu, rốt cục nhịn không được mắng một câu. Trình Cung cười nói, thật có lỗi, thật có lỗi, quên ngươi không phải là hài tử nghịch ngợm, ngươi là hoàng hậu, bất quá hoàng hậu ta cũng như vậy, cho ngươi thời gian nửa nén hương là xem trọng rồi, lại để cho ngươi tới đây, không có đuổi ngươi đi, đây là bản đại thiếu nhìn ngươi thuận mắt, cho ngươi chút ít chỗ tốt, đây là tạo hóa của ngươi, nếu như sau nửa nén hương ngươi còn chưa làm xong, vậy bản đại thiếu không lưu ngươi lại. Từ nay về sau cũng tuyệt đối không gọi ngươi là hoàng hậu, hơn nữa cũng không để cho những người khác gọi. Nghe Trình Cung gọi hoàng hậu lần nữa, Lý Dật Phong lập tức nổi trận lôi đình, nhất là sau khi nghe được lời phía sau, trong nội tâm càng tức giận, khoác lác cũng có hạn a. Nửa nén hương, mình xin hắn cho mình lưu lại, nói đùa gì vậy? Thằng này không chỉ là kiêu ngạo, bá đạo, quần là áo lụa, còn có chút tự đại. Tự tin thái quá, Lý Dật Phong thật đúng là không tin, quyết định của mình hắn có thể làm chủ, sau nửa nén hương cho dù trời sập mình cũng trực tiếp quay đầu rời đi, bởi vì trận pháp cùng cấm chế nơi này vốn cũng không có khả năng chữa trị. Trình Cung nói xong khoát tay, trong lòng bàn tay đã xuất hiện một đạo hỏa diễm, đây là tam vị chân hỏa của bản thân hắn, hơn nữa bên trong ẩn chứa một ít niết bàn hỏa diễm biến hóa. Khắc tinh của hương tiên này là lôi lực, nhưng hỏa diễm của Trình Cung cũng có thể hủy diệt nó. Những hương tiên kia gặp phải tam vị chân hỏa không hoàn toàn co rút lại, chẳng qua là tốc độ chậm đi rất nhiều. Đối phó những hương tiên này, sử dụng niết bàn hỏa diễm, hiệu quả cũng không phải là lý tưởng như vậy. Bởi vì đặc tính của hương tiên này là bám vào, ăn mòn cùng đặc tính không dễ bị hủy diệt, phải có lôi lực mới có thể hủy diệt. Lúc này Trình Cung đã thúc giục nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, dẫn động một tia chí dương chân hỏa. Lực hủy diệt của chí dương chân hỏa càng vượt qua lôi lực, chỉ cần trong tam vị chân hỏa của Trình Cung có ẩn chứa một ít chí dương chân hỏa, những hương tiên kia lập tức biến thành tro tàn. Trình Cung đưa tay lên, một mảnh hương tiên đã bị hủy diệt. Sau một khắc, hai tay của Trình Cung dẫn động pháp quyết. Pháp lực vận chuyển, trực tiếp câu thông thiên địa, trên không trung hình thành một trận pháp đặc biệt. Cửu cung chấn nguyên trận, tam tài pháp trận, âm dương ngũ hành trận, ngưng cương đại trận. Khi thấy Trình Cung dùng hỏa diễm thanh trừ hương tiên, Lý Dật Phong đã chấn động. Đây là hỏa diễm gì? Hỏa diễm màu trắng, chẳng lẽ là tam vị chân hỏa? Chẳng qua là mình cũng nghe nói, căn bản chưa thấy qua. Bình thường cho dù đan đạo đại sư cấp 6, thậm chí cấp 7 cũng không có tam vị chân hỏa a. Chẳng lẽ tam vị chân hỏa này cũng là khắc tinh của hương tiên? Sao thanh trừ nhanh như vậy? Trước kia căn bản mình chưa nghe nói qua a. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Sau một khắc, chứng kiến Trình Cung dẫn động pháp quyết, tiện tay vận chuyển pháp lực bày trận, lập tức làm Lý Dật Phong ngốc tại đó. Lăng không bày trận, đây ít nhất là trận pháp đại sư cấp 3 trở lên mới có thể làm được. Hơn nữa muốn dùng đến trong thực chiến cũng rất khó a. Cái này giống như là người phía dưới phạt mạch kỳ, lực bắt đầu từ đất, nếu như không làm đến nơi đến chốn, sẽ rất khó ngưng tụ lực lượng bộc phát. Đối với trận pháp đại sư mà nói cũng giống như vậy. Bày trận trên mặt đất hoặc là trên tảng đá, tinh thể thì dễ dàng, lăng không bày trận thì độ khó lớn hơn rất nhiều. Bình thường bọn hắn đều mượn nhờ một ít tinh thạch pháp lực, nhưng hiện tại không ngờ Trình Cung tiện tay liền lăng không bày trận, pháp lực ngưng tụ thành một đám trận pháp. Những trận pháp này cũng không tính đặc biệt cao cấp, nhưng mà tốc độ bày trận lại nhanh đến kinh người, hơn nữa không có chút đình trệ nào. Trận pháp bị tổn thương hắn chữa trị càng nhanh hơn, có một ít trận pháp mà ngay cả Lý Dật Phong nhìn thấy cũng phải cân nhắc thoáng một phát, mới có thể nhìn thấu ảo diệu bên trong, nhưng Trình Cung lại như nước chảy mây trôi, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau một khắc Trình Cung thanh trừ hương tiên, chữa trị trận pháp bị tổn hại, hủy diệt cũng nhiều hơn. Hai tay của Trình Cung lăng không dẫn động pháp quyết, vận chuyển pháp lực càng nhanh. Lập tức hai tay biến ảo, như là ảo thuật, một đám trận pháp bay ra, bổ sung đến đầu mối then chốt trong trận pháp dưới mặt đất này. A, Lý Dật Phong xem cũng hít một ngụm lãnh khí, hai tay lăng không bày trận, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Mẹ kiếp, đây cũng không phải là biến thái bình thường, coi như là những lão tổ tông trong nhà mình kia, trận pháp đại sư cấp 7 cũng không thể nào làm được loại tình trạng này. Những trận pháp này cũng không tính đặc biệt, nhưng cho dù Lý Dật Phong muốn lăng không bố trí một cái trận pháp bổ sung vào, mỗi một cái trận pháp cũng cần một ít thời gian một nén nhang hắn có thể hoàn thành 10 cái trận pháp nhỏ cũng đã không tệ rồi, nhưng cũng phải nghỉ ngơi khôi phục pháp lực thoáng một phát. Còn Trình Cung này thì sao, một tay lăng không bày trận, không ngờ tốc độ còn nhanh hơn mình dùng hai tay, hơn nữa pháp lực liên tục không ngừng. Lý Dật Phong thật sự nhịn không được muốn nói tục rồi, cho dù hắn có được ngàn long lực cũng không có khoa trương như vậy, thậm chí mình không thấy hắn phục dụng thuần nguyên đan a. Đột nhiên, Lý Dật Phong nhớ tới một bí mật ghi lại trong điển tịch của gia tộc, thời điểm trận pháp thượng cổ phát triển nhất. Kỳ thật hao phí pháp lực chỉ có một thành bây giờ, nhưng hiệu quả lại hơn gấp đôi. Hiện tại đã có rất nhiều huyền bí của trận pháp bị xói mòn, làm cho rất nhiều trận pháp phải lượn quanh một chỗ ngoặt rất lớn mới có thể hoàn thành. Bình thường là một người dùng một thành pháp lực, bộc phát ra lực lượng gấp 10 lần thậm chí nhiều hơn, đây mới là chân lý của trận pháp. Không sai, chỉ có như thế, pháp lực của hắn mới có thể duy trì được. Bành bành bành, hơn nữa, sự tình càng giật mình đã xảy ra, những trận pháp vừa rồi Trình Cung bố trí kia, thậm chí có một ít đã chậm rãi khởi động, căn cứ vị trí bố trí mà vận chuyển, một tia lực lượng dần dần vận chuyển ở chỗ này. Đây là khái niệm gì? Đây là giải thích trận pháp mà Trình Cung bố trí đã là liên hệ lẫn nhau. Phải biết rằng, bố trí loại đại trận thiết kế nhiều trận pháp, dẫn động lực lượng thiên địa này. Cho dù bố trí xong toàn bộ, còn phải để cho trận pháp tiến vào một quá trình điều hòa, mới có thể hoàn thành vận chuyển cuối cùng. Bởi vì mỗi một trận pháp đều là hệ thống liên tục, muốn làm cho lực lượng của chúng nó liên hệ, sinh ra hiệu quả đặc thù là khó khăn nhất. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trận pháp cỡ lớn cần phải có rất nhiều người liên thủ bố trí. Sau đó phải thiết kế một trận pháp tinh vi, cân đối tất cả lại mới được. Nhưng hiện tại Trình Cung bố trí những trận pháp này, vậy mà sau khi hắn bố trí xong, đã có thể bắt đầu giúp nhau liên hệ. Điều này cũng thật bất khả tư nghĩ a. Mặc dù những trận pháp của Song Long Thành này đã sớm thiết trí tốt, nhưng muốn khống chế lực lượng trong từng trận pháp, lại để cho thời điểm vận chuyển không phát sinh vấn đề, kia cũng không phải dễ dàng như vậy. Một ít cơ quan đại sư của thế tục, chế tác một ít cơ quan tinh vi, điều chỉnh bánh răng vận chuyển cũng cần rất nhiều thời gian, mà trận pháp càng là thiết kế vô số huyền bí của thiên địa, so với những bánh răng kia còn phức tạp hơn ngàn vạn lần. Nguyên một đám trận pháp liên kết sinh ra tác dụng nhất định, càng phức tạp hơn nhiều, nhưng bây giờ ở trong tay Trình Cung, lại trở nên dễ dàng như vậy. Nhưng mà càng xem Lý Dật Phong càng cảm giác không đúng, bắt đầu một ít trận pháp đơn giản coi như cũng được, lúc sau càng ngày càng phức tạp. Hơn nữa lực lượng liên quan cũng khác nhau, trận pháp có lực lượng bất đồng muốn liên kết hình thành một đại trận, tuyệt đối cần phải điều chỉnh từ từ. Bởi vì hơi có chút xung đột sẽ bạo tạc nổ tung, đại trận có càng nhiều trận pháp tạo thành thì uy lực càng lớn, nhưng độ khó cũng càng lớn. Thiên địa nhất thể. Đột nhiên, Lý Dật Phong nghĩ đến một công pháp ghi lại trong điển tịch Lý Gia, đó là một loại công pháp trong truyền thuyết, chuyên môn cân đối trận pháp thượng cổ, có thể làm cho lực lượng của mỗi một trận pháp đều vô cùng cân đối, nếu như bố trí tốt. Thậm chí có thể làm cho hai cái trận pháp thủy hòa bất dung tiếp xúc cùng một chỗ, cũng có thể đạt thành cân đối nhất định. Đây là một loại cực hạn đối với khống chế lực lượng trong trận pháp, so với khống chế pháp lực càng thêm khó được, càng thêm chân quý. Trình Cung vội vàng khôi phục trận pháp nơi đây, hắn không cần nghĩ cũng biết Lý Dật Phong sẽ phản ứng như thế nào. Lý Dật Phong này là thiên tài của Lý Gia. Người Lý Gia có một đặc điểm, đối với phương diện dịch sổ, suy diễn, trận pháp đều rất si mê. Cả đời bọn hắn nghiên cứu những thứ này, mà những thứ mình biết, tuyệt đối có thể hù chết Lý Dật Phong. Ở kiếp trước đan đạo cùng lực lượng của Trình Cung đạt tới đỉnh phong, tiếp xúc rất nhiều những thứ khác. Trận pháp cũng là một phương diện trong đó. Những thứ mà hắn cầm lúc đó, tự nhiên đều là đồ vật cao cấp nhất. Coi như là Vũ Châu Lý Gia hôm nay cũng không có biện pháp có. Chính bởi vì như thế, trên phương diện luyện khí, Tiểu Phong Tử có thể ở trên lý luận đạt được thực lực Thiên Anh, Tiên Thiên Linh Quang, đạt tới luyện khí đại sư cấp 4. Ở phương diện trận pháp cũng giống như vậy, hắn hiểu được làm sao dùng lực lượng ít nhất, bố trí trận pháp hữu hiệu nhất. Những phương pháp bố trí trận pháp mà hắn biết đều là một ít gì đó ở thời đại thượng cổ. Nếu dính đến những trận pháp đặc biệt cao cấp, có lẽ hắn còn không được. Nhưng mà trên những trận pháp cơ sở này, hắn so với những cái gọi là trận pháp đại sư kia cũng mạnh hơn mấy lần. Nửa nén hương đã đến, ngươi quyết định thế nào? Thời gian nửa nén hương, Trình Cung đã chữa trị mấy trăm trận pháp. Cho dù có Huyết Y lão tổ ủng hộ, hắn cũng có chút duy trì không được. Dù sao trang bức là tốt, nhưng dùng tốc độ chữa trị, bày trận bây giờ, tiêu hao không phải là kinh người bình thường. Nhân cơ hội này, Trình Cung đúng lúc nghỉ ngơi một chút, mà hắn làm trước tiên chính là quay đầu nhìn về phía Lý Dật Phong. Sao lại ngừng? Lý Dật Phong đã hoàn toàn say mê, dung nhập vào trong đó, đột nhiên thấy Trình Cung ngừng lại, hắn vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại. Sau một khắc mới phản ứng tới, mà thanh âm Trình Cung nói cũng vang ở trong óc. Giờ phút này Lý Dật Phong cảm giác vô cùng thần kỳ, hắn biết rõ Trình Cung biết luyện đan, hơn nữa còn rất mạnh. Nếu như Trình Cung nói hắn ở phương diện luyện đan như thế nào đó, hoặc là hóa giải được vấn đề gì đó bên trên luyện đan, mặc dù hắn hoài nghi Trình Cung nói xạo, nhưng hắn sẽ không tranh giành với Trình Cung ở phương diện này. Bởi vì căn cứ nhận thức cùng phán đoán của hắn đối với Trình Đại Thiếu rất thích phụ nữ. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tới, phương diện trận pháp mà mình tự tin nhất, đắc ý nhất, lại vẫn không bằng Trình Đại Thiếu này. Mình đã tiếp cận trận pháp đại sư cấp 5, ở trong đồng bối của gia tộc, tuyệt đối là đệ nhất nhân. coi như là toàn bộ Cửu Châu đại địa, trận pháp đại sư cấp 5 cũng là tương đối lợi hại. Sở dĩ Lý Dật Phong có lòng tin Địa Long Thành an toàn, là bởi vì hắn bố trí vô số trận pháp chung quanh, hắn tin tưởng yêu tộc sẽ không vì tiêu diệt hắn mà không tiếc hết thảy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 538, tận pháp đại sư khiếp sợ mà thủ pháp vừa rồi trình cung bày ra. Bất luận là thủ pháp khống chế pháp lực, lăng không bày trận, hay là khống chế lực lượng của thiên địa nhất thể này, đều là Lý Dật Phong thấy cũng chưa hề thấy. Vừa rồi nhìn một lát, Lý Dật Phong đã cảm thụ rất sâu. Trận pháp cũng có yêu cầu đối với lực lượng, nhưng cũng không quá mạnh mẽ. Trừ khi bố trí loại trận pháp nghịch thiên, mới cần lực lượng đầy đủ cường đại. Nếu không trận pháp trình độ bình thường, hoàn toàn có thể bỏ qua phương diện lực lượng. Cái này là chỗ kỳ diệu của trận pháp. Trận pháp đại sư lợi hại có thể dùng một chống trăm, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, là bởi vì hắn nắm giữ chỗ kỳ diệu của trận pháp. Cấm chế. Vừa rồi Lý Dật Phong còn cho rằng hoàn toàn là chuyện không thể nào. Giờ phút này nhìn thủ đoạn của Trình Cung, rốt cục Lý Dật Phong cũng minh bạch, mình sai rồi. Vừa rồi là ta vô tri, tự tin mù quáng, lúc này ta hướng ngươi xin lỗi. Rất có phong độ, rất chân thành, xin lỗi rất trực tiếp. Bởi vì rốt cục Lý Dật Phong cũng minh bạch, Trình Cung nói dựa vào hắn bất quá là nói giỡn. Nguyên lai Trình đại thiếu tự tin là ở chính hắn. Xin lỗi bản đại thiếu đã tiếp nhận, giờ nói nhảm đừng nói nhiều, mau động thủ. Nói xong, một ngón tay của Trình Cung chỉ về phía những trận pháp cấm chế bị hương tiên của xà tiên trùng phá hư hoặc là đang bị phá hư. Lý Dật Phong có thể thoải mái nói xin lỗi như thế, thật ra làm cho Trình Cung có chút ngoài ý muốn. Phải biết cho dù Lý Dật Phong này ở trong Cửu Châu đại địa cũng là thiên tài trong thiên tài, lại có bối cảnh cường đại, người bình thường cho dù trong nội tâm rất phục, nhưng vì mặt mũi cũng rất khó buông phần kiêu ngạo kia. Nhưng Lý Dật Phong lại làm được, hơn nữa rất sung sướng, rất chân thành, cũng không phải cái loại xin lỗi qua loa cho xong. Hai tay ôm quyền, khom người tạ lỗi, tuyệt đối rất chăm chú, có phong độ. Trình Cung cũng rất vui vẻ, làm việc cùng người thông minh, thoải mái luôn làm cho thể xác và tinh thần của người ta sung sướng, không có nhiều lề mề, không có nhiều nói nhảm. Mặc dù dường như khó phối hợp một ít, nhưng một khi thật sự thuyết phục, lại để cho tâm phục khẩu phục, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Bây giờ Trình Cung tiêu hao quá lớn, vừa rồi chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, nhưng hắn tu phục, bố trí trận pháp, cấm chế một lần nữa, tương đương với Lý Dật Phong làm 3 ngày mới có khả năng bố trí xong. Ở Lý Dật Phong xem ra, đến bây giờ pháp lực mới tiêu hao sạch, đã là kỳ tích rồi. Giờ phút này tự nhiên Lý Dật Phong minh bạch ý tứ của Trình Cung, trận pháp, cấm chế nơi đây hắn đều rất quen thuộc đến 9 thành trở lên. Dù sao cũng là thiên tài của Vũ Châu Lý Gia, cũng sớm đã tiếp cận trận pháp đại sư cấp 5. Nhìn Trình Cung ra tay vừa rồi, đối với khống chế pháp lực, trận pháp, còn có khống chế thiên địa nhất thể, đột nhiên Lý Dật Phong có một cảm giác tự ti mặc cảm, có một cảm giác không có biện pháp xuất thủ mạch lạc không thay đổi. Bỏ 3 phần lấy 10 phần, cực nhanh, thong dong, như tuế nguyệt trôi qua, như thời gian lưu chuyển, lực thành mà bạo, mãnh liệt bành trướng, ngay lập tức mà thành. Thấy Lý Dật Phong nhìn qua một trận pháp bị tổn thất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể chữa trị mà ngẩn người, Trình Cung như là lẩm bẩm lầu bầu thuận miệng nói. Lý Dật Phong là thiên tài chân chính, thiên phú ở phương diện trận pháp là tuyệt đối kinh người. Phương diện này Trình Cung vừa nhìn đã biết rõ. Sở dĩ hiện tại Trình Cung có thể trấn trụ hắn, là vì ở kiếp trước hắn dùng một cảnh giới trí cao đi nghiên cứu trận pháp, luyện khí. Những sự tình ngoài luyện đan này, muốn tìm kiếm một ít cơ hội đột phá. Hắn ở cảnh giới kia, cộng thêm sở học của hắn đều là đỉnh phong của Cửu Châu đại địa, rất nhiều thứ đều là thượng cổ lưu truyền xuống. Dưới tình huống không bị lực lượng ảnh hưởng, dùng thân phận của Trình Cung bây giờ, tùy tiện thi triển một chút, đều là kinh thế hãi tục. Đây cũng là nguyên nhân sau khi Lý Dật Phong nhìn Trình Cung ra tay, thì không biết xuất thủ như thế nào. mà một câu nhìn như vô tình của Trình Cung lại như là một bộ phận sớm đã mất đi của trận pháp trên Cửu Châu đại địa, đúng là có thể sử dụng pháp lực ít nhất, phát huy uy lực cao nhất kia. Những phương diện này, trận pháp đại sư bây giờ cũng nghiên cứu qua không ít, nhưng chẳng qua là mò kim dưới đáy bể. Một câu nói của Trình Cung lập tức làm cho Lý Dật Phong có một cảm giác sáng tỏ thông suốt. Tay trực tiếp nâng lên, lăng không bày trận, bố trí các loại trận pháp, ngưng tụ lực lượng, toàn bộ tiết điểm không thay đổi, chỉ bố trí một cái giá đỡ. Loại phương pháp này trước kia bọn hắn cũng thử qua, nhưng căn bản không có biện pháp thành công. Thậm chí Lý gia có một đám người chuyên môn, cả ngày nghiên cứu những vật này. Giờ phút này Lý Dật Phong trực tiếp dựa theo Trình Cung nói, tuế nguyệt, thời gian, gia tốc trong đó đều là một ít thuật ngữ trong trận pháp. Oanh! Cuối cùng dựa theo Trình Cung nói, hoàn thành bố trí trận pháp này, lực lượng ầm ầm tràn ngập. Bởi vì có chút không nắm chắc, khóe miệng của Lý Dật Phong đã chảy máu, nội tạng bị một ít lực lượng trùng kích. Thân thể đã bị áp lực thật lớn, chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng mà trận pháp này lại trực tiếp ngưng tụ ở giữa không trung. Đã thành, thật sự đã thành, cửu âm liên hoàn trận này là một khâu chuyên môn hấp thu âm sát chi khí trong lòng đất bổ sung cho đại trận. Trận pháp này bình thường Lý Dật Phong muốn bố trí ít nhất cần nửa canh giờ, nhưng giờ phút này lại hoàn thành ngay lập tức. Mặc dù bị thương, nhưng đối với Lý Dật Phong mà nói, đừng nói chút thương thế ấy, cho dù nghiêm trọng gấp 10 lần cũng đáng. Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được đám người nghiên cứu của Lý gia kia, nghiên cứu mấy trăm năm cũng không thành, không có biện pháp hoàn thành loại gia tốc nhanh chóng này. Phương pháp hao phí ít pháp lực, lại có thể lăng không bố trí rất nhanh. Nguyên lai bí mật ở chỗ này, đây cơ hồ là tìm đường sống trong cõi chết. Nếu như không hiểu được biến hóa rất nhỏ trong đó, mù quáng đi làm như vậy, lực phản chấn cũng đủ để chết người, ai có nhiều tánh mạng để đi thử. Không chết sao được, vậy mà tăng tốc độ nhanh hơn bình thường gấp 30 lần, hơn nữa trong đó còn có nhiều biến hóa như vậy. Cái này mang đến bao nhiêu áp lực đối với thân thể lớn bao nhiêu. Cái này chỉ có tên điên mới có thể nghĩ ra phương pháp xử lý thần kỳ như vậy. Trách không được Lý gia truyền thừa không gãy, lại không có biện pháp khôi phục lại trận pháp thời đại thượng cổ, cực đoan, tuyệt đối cực đoan. Loại cực đoan này, không phải truyền thừa đơn giản có thể làm được. Lý gia ở thời đại thượng cổ chưa tính là trận pháp đỉnh phong, mặc dù hôm nay được xưng là gia tộc có trận pháp, dịch sổ mạnh nhất Cửu Châu đại địa, cũng chỉ là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương mà thôi. Lý Dật Phong khẽ mỉm cười. Khóe môi chảy ra một tia máu, thoạt nhìn lộ ra rất quỷ dị. Đừng cười ngây ngô như thế, mau chữa thương rồi tiếp tục. Nhớ kỹ, thời điểm loại phương pháp này không thể chữa trị, muốn chữa trị. Vừa rồi Trình Cung sử dụng loại phương pháp này là có ý muốn biểu diễn. Dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng điên cuồng như vậy. Về phần Lý Dật Phong này, tuyệt đối là thiên tài trận pháp, là trận pháp đại sư chân chính. Hơi chút chỉ điểm là hắn có thể ra sức làm việc, đây tuyệt đối là mua bán thích hợp nhất. Đối với Trình Cung mà nói, những vật này bất quá là đồ chơi ở kiếp trước hắn tùy tiện chơi ngoài lúc luyện đan, nhưng đối với người khác mà nói lại không khác gì thiên thư bảo điển. Cho nên Trình Cung rất rõ ràng, giá trị cùng ý nghĩa của đồ chơi này, trước kia hắn sẽ không đơn giản lộ ra. Cũng giống như hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không công khai thi đấu luyện đan cùng người khác, sẽ không gióng trống khua chiêng sử dụng đan hà đại trận luyện đan. Tình huống Lý gia hắn hơi hiểu rõ, Lý Dật Phong hắn cũng rất thuận mắt, cộng thêm có ý lôi kéo hắn. Tổng hợp những nguyên nhân này, Trình Cung mới lộ ra một chút. Sau khi nghe xong Trình Cung nói, Lý Dật Phong lập tức phục dụng một viên liệu thương đan, sau đó lại bắt đầu chữa trị những trận pháp khác. Trình Cung ở một bên khôi phục pháp lực, thỉnh thoảng nói vài câu. Trình Cung nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều được Lý Dật Phong nghe chăm chú, có cảm giác như sáng tỏ thông suốt. Ba canh giờ sau, Lý Dật Phong lập ra hơn 10 trận pháp, bố trí thành một thông đạo trận pháp cỡ nhỏ, đồng thời khảm nhập những trận pháp này vào trong đại trận của Song Long Thành. Giờ khắc này, đột nhiên Lý Dật Phong có một cảm giác như ý. Hơn nữa đột nhiên trong đầu hiện lên một trận pháp cấp 5, trong lòng của hắn có một loại vô cùng tự tin. Giờ phút này nếu mình động thủ, tuyệt đối có thể đơn giản bố trí thành công. Hơn nữa tốc độ so với trận pháp đại sư cấp 5 bình thường cũng muốn nhanh hơn rất nhiều. Trận pháp đại sư cấp 5, rốt cục mình cũng đột phá. Không ngờ đạt tới trận pháp đại sư cấp 5 rồi, thật tốt quá. Trong nội tâm Lý Dật Phong hưng phấn, động tác càng nhanh hơn, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Mà lúc này Trình Cung cũng khôi phục không sai biệt lắm, bắt đầu động thủ. Lần này hắn không giống như vừa rồi, cộng thêm có Huyết Y lão tổ chèo chống, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng tiêu hao không còn nữa. Cái loại tiêu hao vừa rồi kia, cho dù trong thời gian ngắn phục dụng thuần nguyên đan, cũng không bổ sung trở lại được. Độ thuần thục, lực lượng của Lý Dật Phong đều không bằng Trình Cung, nhưng không thể không nói hắn ở phương diện trận pháp rất có thiên phú. Lại qua mấy canh giờ, tốc độ của hắn đã đuổi kịp một nửa Trình Cung, mà Lý Dật Phong cũng không có ý thức được. Hắn ở phương diện trận pháp đã chính thức bước vào đỉnh phong, nếu như nói trước kia là hắn làm trụ cột, như vậy giờ phút này chính là giai đoạn điên cuồng tăng vọt. Thời điểm Trình Cung mang theo Địa Long Vương Lý Dật Phong chữa trị trận pháp, cấm chế của Song Long Thành, chém giết bên ngoài càng ngày càng vô cùng thê thảm, hung thần kỳ binh phối hợp cùng huyết chiến, kết thành đại trận. Đại trận này là một loại trận pháp thượng cổ mà Trình Cung truyền thụ cho, uy lực kinh người. Mặc dù những yêu thú kia nhận được mệnh lệnh của Đại Yêu Vương, không tiếc hết thảy công kích, nhưng trải qua mười mấy canh giờ, chỉ để lại vô số thi thể. Bởi vì bên bọn họ điên cuồng, sắc quỷ, bản tử dẫn đầu thủ hạ của Lý Dật Phong cùng hơn 10 vạn người tụ lại liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Thậm chí bản tử mang người giết đi ra qua mấy lần, trợ giúp Bạch Khải Nguyên chia sẻ rất nhiều áp lực. Nhưng đối mặt với vô số yêu thù, hơn nữa dưới tình huống chính diện chém giết, thương vong của hung thần kỳ binh cũng không nhẹ. Nhưng một trận chiến này là một trận chiến mà hung thần kỳ binh chính thức nổi danh, danh chấn thiên hạ. Mặc dù tác dụng của huyết chiến rất mạnh, nhưng ở bên trong hệ thống của Trình Cung, huyết chiến đã dần dần che giấu, không còn dùng để chính diện chém giết trên chiến trường làm chủ. Giờ phút này bọn hắn cũng giấu ở bên trong hung thần kỳ binh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 539, Viện quân hung thần kỳ binh sáng tạo ra một kỳ tích trong Nam Chiêm Bộ Châu. Ở Nam Chiêm Bộ Châu, còn chưa có quân đội nào dưới tình huống không có bất luận trận pháp, cấm chế, tường thành gì, lại dám chính diện đối chiến cùng thú triều. Hơn nữa số lượng còn không đến 2 vạn, lại làm cho vô số yêu thú dốc sức liều mạng cũng gặm không nổi. Thấy không, yêu thú cũng chẳng phải là đáng sợ gì. Hiện tại hơn 10 vạn yêu thú đã bị giết chết, lại không làm gì được hung thần kỳ binh, một trong lục quân của Đan Thành. Hung thần kỳ binh chỉ có vạn người mà thôi, hiện tại ít nhất chúng ta còn có trên 100 vạn, sợ chúng cọng lông a, giết a. Giờ phút này, toàn thân bản tử là máu, vì tận lực ít tiêu hao pháp lực, hắn đã triệt tiêu vòng bảo hộ, chỉ bảo hộ mấy bộ vị trọng yếu, như vậy thời gian có thể chiến đấu càng dài. Cho dù có đan dược, nhưng khôi phục sau khi điên cuồng chém giết, cũng cần có thời gian, mà như thế thì có thể chiến đấu đến cực hạn. Giờ phút này toàn thân hắn là máu, vừa mới chém giết một yêu sư dày mấy chục mét, ngửa mặt lên trời gào thét. Bản tử giống một tiếng, trên 100 vạn binh sĩ, liệp yêu giả còn sống trong thành cũng gầm rú theo, thanh âm chém giết vang vọng chân trời. Bản tử cùng sắc quỷ xuất lĩnh hơn 10 vạn người, còn dư lại cũng đều tụ tập thành mấy trận doanh hơn 10 vạn người, đang chém giết cùng yêu thù. Bởi vì hung thần kỳ binh xuất hiện, áp lực của bọn hắn ít đi một chút, đồng thời cũng phát hiện. Lúc trước yêu thú như là nước chảy trải qua Song Long Thành tiến vào Lam Vân Đế Quốc, không ngờ giờ phút này bị bọn hắn ngăn ở trong Song Long Thành. Yêu thú không ngừng dũng mãnh lao vào, lại không có cách nào công phá bọn hắn. Đương nhiên, trong chuyện này có một nửa công lao là hung thần kỳ binh cùng huyết chiến ngưng tụ đại trận. Kia giống như là một cái cối xay thịt kinh khủng, không ngừng xoắn giết yêu thú. Nhưng bọn hắn cũng rất hưng phấn, bởi vì bọn hắn đã chém giết, đã phấn đấu. Sau khi Song Long Thành tử vong trên 100 vạn người, vậy mà bọn hắn lập ra kỳ tích, ngăn chặn yêu thú lại, làm cho chúng nó không có biện pháp thông qua Song Long Thành tiến vào năm tỉnh Tây Nam, tiến vào Lam Vân Đế Quốc. Cái này là thành tích lớn nhất. Giết, giết, giết. Tiếng giết rung trời, mặc dù từ khi Trình Cung bắt đầu tổ chức người tiến hành chống cự, sau khi hung thần kỳ binh xuất hiện, liền biến thành chính diện chém giết, thương vong vô cùng lớn. Mặc dù hôm nay những người còn lại chưa đủ trăm vạn, nhưng những người này đều đang điên cuồng chém giết. Chiến đấu trở nên vô cùng thê thảm, toàn bộ Song Long Thành biến thành một chiến trường thật lớn, trình độ thê thảm là chưa từng có. Nếu như không phải có Trình Cung xuất hiện, sau đó bản tử, sắc quỷ xuất hiện, hung thần kỳ binh, huyết chiến chạy đến, giờ phút này Song Long Thành đã sớm bị yêu thú chiếm lĩnh. Nhi tử, phụ thân đã đến, ngươi đang ở đâu? Con mẹ nó, ai dám làm con của ta tổn thương, ai dám làm địch cùng con của ta, ta liền giết chết hắn, bất kể ngươi là người hay là yêu thú. Lấy số lượng nhiều khi dễ Trình ra chúng ta đúng không? Người đâu, dựng phòng tuyến, từ giờ khắc này không cho phép bất kỳ yêu thú nào đi qua Song Long Thành. Chủ lực dã man quân đoàn, bạo hùng quân đoàn lên cho ta, đoạt lại quyền khống chế Song Long Thành, giết chết mấy tên gia hỏa này cho ta. Thời điểm Trình Cung xuống dưới chữa trị trận pháp, cấm chế gần 20 canh giờ, rốt cục Trình Vũ Phi cũng mang theo bạo hùng quân đoàn chạy đến, mà đại quân man tộc bị đổi tên thành dã man quân đoàn, cái tên này cũng là Trình Vũ Phi nảy sinh. Mặc dù để cho Lôi Nhạc Lôi lão gia tử nắm giữ ấn soái, nhưng sau khi đến phụ cận, gặp phải đại lượng yêu thú, Lôi lão gia tử liền chủ động mang theo Lôi Điện cùng người của hắn lưu lại, bởi vì hắn biết rõ luận sức chiến đấu, mạnh nhất vẫn là bạo hùng quân đoàn cùng dã man quân đoàn, trực tiếp mở đường cho bọn hắn, để cho bọn họ chạy tới Song Long Thành. Thanh âm của bạo hùng Trình Vũ Phi vang lên, vốn là Song Long Thành đã giết được Hôn Thiên Ám Địa, đột nhiên lộ ra có chút yên tĩnh, tất cả binh sĩ, liệp yêu giả cùng chút ít dân chúng có lực lượng và vận khí tốt còn sống, thời khắc này đều giống như nghe được thanh âm của thần. Bọn hắn không biết dã man quân đoàn là cái gì, nhưng mà bạo hùng quân đoàn lại là tồn tại cường đại vang vọng Nam Chiêm Bộ Châu, đây chính là Trình gia bạo hùng trưởng quản, chống cự man nhân gần 20 năm, bạo hùng quân đoàn A, viện binh, không sai. Viện binh đã đến, không ít người một bên chém giết, một bên nước mắt cũng chảy xuống, mặc dù giờ phút này người còn có thể chém giết trong Song Long Thành, cũng đã nghĩ hẳn phải chết, bởi vì mỗi một khắc đều có vô số người chết đi, nhưng có thể thấy hy vọng, ai lại chọn đi tìm chết.